Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 104, 104, kết hợp kỹ năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó trời đã khuya, và chẳng bao lâu nữa sẽ là ban đêm. Ngày mai là cuối tuần, nên các học viên sẽ được tự do làm những gì họ muốn miễn là không rời khỏi thành phố trong vài ngày. Với điều này, Quinn quyết định quay trở lại ký túc xá của mình để nghỉ ngơi. Khi đến hành lang của ký túc xá, anh có thể thấy Peter đang ngồi dựa vào bức tường trong phòng của họ để ngủ. Khi Quinn đi ngang qua và bước vào phòng, anh liếc nhìn Peter, người trông có vẻ bầm dập và bị đánh đập. Không chỉ vậy, trên đầu anh ta dường như còn thiếu một vài lọn tóc. Cậu ấy vẫn bị bắt nạt. Mình tự hỏi ai đã ra lệnh cho cậu ấy làm điều đó. Có lẽ Layla sẽ biết nhiều hơn. Quinn nghĩ khi bước vào phòng, anh vẫn chưa tha thứ cho Peter. Và thành thật mà nói, anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể. Tuy nhiên, anh ấy vẫn muốn ngăn chặn những sự cố như thế này xảy ra trong tương lai. Để làm được điều đó, anh cần phải tìm ra ai là người cầm đầu trong việc ra lệnh. Khi Quinn bước vào phòng, Warden đã nằm trên giường thư giãn. Này, Quinn nói, cậu đã ở đâu vậy? Tôi đã về sớm, nhưng không có ai ở đây. Ồ, cái đó, Warden trả lời. Thực ra, có điều gì đó thực sự làm tôi khó chịu về Peter. Rõ ràng là người đã yêu cầu cậu ta làm điều đó. Phải không? Và họ đã gài bẫy một kẻ khác đứng ra nhận tội. Nhưng ngày hôm nay khi tôi cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với người đó, thì không một ai biết. Mọi người cứ nói rằng hình phạt đã được xử lý bởi Đúc kể từ khi anh ấy là học viên năm 2. Tại sao cậu không đến gặp những học viên năm nhất mà hắn đã chơi cùng trước đó? Có lẽ họ sẽ biết. Vâng, tôi đã định làm điều đó vào cuối tuần. Nhưng chúng ta cần phải cẩn thận. Nếu linh cảm của tôi đúng, thì chuyện này sẽ liên quan đến ai đó ít nhất ở cấp trung sĩ. Cậu có muốn tôi đi với cậu không? Quinn hỏi. Không, tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta nên điều tra riêng. Ngoài ra, nếu tôi bị bắt thì họ sẽ khó đụng vào tôi hơn. Trong khi đối với cậu, đó là một vấn đề hoàn toàn khác đấy. Tôi biết, Quinn vừa nói vừa búng ngón tay. Tại sao cậu không hỏi Layla? Rõ ràng khi chúng ta mất tích, họ đã gặp những người bạn của Peter. Khuôn mặt mà Warden hiện đang thể hiện không phải là vẻ hạnh phúc, nhưng nó cũng không phải là sự ghê tởm. Như thể Warden đang cố nở một nụ cười, nhưng cơ thể anh ấy đang chống lại anh ấy. Quinn, cậu biết tôi và cô ấy không hợp nhau đúng không? Chà, cậu tập làm quen đi. Chúng ta có chuyến thám hiểm vào tuần tới. Hãy tận dụng cơ hội này để hàn gắn tình bạn của hai người. Tôi đã mất một người bạn. Đừng bắt tôi phải lựa chọn giữa hai người nữa. Warden. Sau đó, Warden chộp lấy chiếc gối bên cạnh và ném vào mặt Quinn. Được rồi nhóc, tôi sẽ cố gắng. Sau đó hai người nằm xuống giường đánh một giấc. Ngươi sẽ không thực sự cố gắng trở thành bạn với cô ấy. Phải không? Grayton hỏi. Chỉ cần giết cô ấy và sau đó Quinn không cần phải lựa chọn nữa. Chúng ta là bạn thân nhất của anh ta. Xong, chốt đơn, đi đi và để ta ngủ. Với việc Warden đang điều tra tình hình, điều đó có nghĩa là Quinn sẽ được tự do đến phòng thực tế ảo vào ngày mai. Nhưng trước khi nhắm mắt đi ngủ, anh ấy quyết định xem qua video hướng dẫn đã mở khóa khi đạt đến cấp độ 10. Một lần nữa, người đàn ông tóc vàng xuất hiện, trông giống như đang ở trong một võ đường nào đó. Chúc mừng bạn đã đạt cấp 10. Bây giờ trong video này sẽ không có kỹ năng mới nào được học mà thay vào đó chúng ta sẽ tạo ra kỹ năng của riêng mình. Đến bây giờ, bạn cũng đã mở khóa và học được kỹ năng huyết đạn và thiết chùy. Đòn búa, mặc dù huyết đạn có thể được sử dụng trên nhiều mục tiêu, nhưng để gây sát thương nhiều nhất thì tốt nhất nếu bạn thực sự chạm vào đối thủ của mình. Còn gì tuyệt vời hơn nếu bạn kết hợp cả hai kỹ năng lại với nhau? Người đàn ông tóc vàng sau đó vào tư thế chiến đấu. Ông ta lặp lại tất cả các bước của đòn búa như bình thường nhưng ngay ở phần cuối khi lực phát ra, ông ta thực hiện huyết đạn. Thay vì dàn trải ra như thường lệ, Nó nhỏ lại và nối với nhau thành một đường dây. Trong video, một âm thanh lớn có thể được nghe thấy. Rất tiếc, người đàn ông tóc vàng nói. Có vẻ như tôi sẽ phải sửa chữa võ đường. Chiêu này tôi gọi là huyết chùy. Bây giờ hãy cẩn thận vì cuộc tấn công này sẽ không chỉ sử dụng hết sức chịu đựng của bạn mà còn rút cạn máu của bạn. Ngoài ra, huyết chùy mất nhiều thời gian hơn để chuẩn bị. Vì vậy nó có thể không tối ưu trong mọi tình huống. Nhưng vấn đề là, nếu bạn kích hoạt huyết đạn bằng một cú đấm thiết chùy, nó sẽ mạnh hơn gấp nhiều lần. Sau khi xem và phân tích kỹ đoạn video, Quinn cuối cùng cũng nhắm mắt ngủ một giấc. Ngày hôm sau khi họ thức dậy, Quinn được chào đón bằng một tin nhắn như thường lệ. Tránh ánh sáng mặt trời trong 8 giờ đã đạt được 5 điểm kinh nghiệm. 10, 100 điểm kinh nghiệm. Quinn rất vui vì sau khi tiến hóa, điểm kinh nghiệm của anh ấy dường như đã được thiết lập lại. Quinn ghét phải nghĩ rằng sẽ khó lên cấp như thế nào nếu điểm kinh nghiệm của anh ấy cứ tăng gấp đôi mọi lúc. Trên thực tế, nó dường như là một nhiệm vụ bất khả thi trong tương lai. Khi cả hai thức dậy, họ bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng. Đó là lúc Quinn nhận thấy điều gì đó khi Warden thay đồng phục. Này Warden, cậu không sử dụng vũ khí quái thú hay gì sao? Quinn hỏi. Khi rời khỏi thành phố để đề phòng bị tấn công, mọi người thường mang theo vũ khí bên mình. Quinn đang giữ vũ khí của anh ấy trong không gian thứ nguyên trong thời gian này. Thực ra, hầu hết thời gian, tôi thích sử dụng các siêu năng nguyên tố. Loại siêu năng chỉ gây trở ngại cho vũ khí. Mặc dù cậu nói đúng, nhưng có lẽ tôi chỉ nên sử dụng chúng trong trường hợp tôi có được một siêu năng hữu ích với chúng. Chà! Nếu cậu có thể, có thứ gì cậu giỏi nhất hoặc bất cứ thứ gì cậu muốn không? Hừm, tôi đoán là dao găm rất ngầu. Nhưng có lẽ phải mất một thời gian nữa tôi mới có thể tự chế tạo vũ khí quái thú của mình. Gia đình tôi không muốn gửi tiền cho tôi vì họ nghĩ rằng tôi nên tự kiếm mọi thứ. Warden cười nói, Quinn thực sự đã lên kế hoạch tạo ra một loại vũ khí mới cho cả Warden và Layla. Cả hai đã giúp đỡ anh ấy rất nhiều. Và Quinn muốn trả ơn. Layla đã giúp anh tìm hiểu rất nhiều về ma cà rồng trong khi Warden thậm chí còn theo anh đến thế giới cổng đỏ. Cũng có khả năng rằng những ma cà rồng khác hoặc thứ gì khác có thể đến tấn công Quinn. Nếu đúng như vậy, họ có thể sẽ truy lùng những người xung quanh Quinn. Vì vậy sẽ không có hại gì khi khiến Warden và Layla mạnh hơn. Khi cả hai ra khỏi phòng, họ nhận thấy rằng Peter vẫn đang dựa lưng vào tường ngồi đó. Cậu có thể vào phòng và ngủ ở đó khi chúng tôi ra ngoài. Chỉ cần đảm bảo rằng khi chúng tôi quay lại, cậu sẽ ra khỏi đó. Warden nói, cả hai tiếp tục đi bộ cho đến khi cuối cùng họ đã tách ra. Quinn đi đến phòng máy trong khi Warden bắt đầu đi ra ngoài tòa nhà. Người thật tốt bụng, Grayton nói. Warden trả lời. Chúng ta không thể trở nên tồi tệ hơn những gì chúng ta đang cố gắng loại bỏ. Nói về việc loại bỏ, đây là cơ hội của ngươi. Đứng ngay ngoài cổng là Erin và Layla. Cả hai người đều không còn mặc quân phục. Họ mặc quần áo giản dị cho ngày cuối tuần. Layla diện váy đỏ lộng lẫy trong khi Erin thanh lịch hơn một chút. Nó có màu trắng với những bông hoa ở phía dưới. Và trên đầu cô ấy đội một chiếc mũ mùa hè lớn để che nắng. Ngay khi Layla nhìn thấy Warden, cô quay đầu đi. Gần như mọi tương tác với anh ta cho đến nay khi không có mặt Quinn ở đó đều không tốt. Nhưng rồi cô bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần. Không, cậu ấy không thể. Cậu ấy đang đi về phía chúng ta. Layla, nào Warden, mày đang làm điều này vì Quinn. Mày có thể làm được mà. Warden nghĩ, bây giờ hai người họ lại một lần nữa ở khoảng cách gần nhau. Tôi, lần đầu tiên trong đời. Warden nói lắp, nhưng không phải vì anh sợ hãi, mà là vì Rayton đang hét lên đủ thứ trong đầu anh. Tôi cần cậu giúp, Warden buột miệng, nét mặt Layla là nét mặt cô chưa từng có trước đây. Cách chương.